Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1594, chương 1594, ta cũng giết không tha. Lý Gia phái tới sứ giả là Dương Thanh Hình muội phu Lý Văn Phong. Cũng là Lý gia tộc trưởng đệ đệ, Lý Văn Phong đã từng đại biểu Hình gia tới làm thuyết khách. Hy vọng Dương gia tướng Hình gia tù binh đem thả. Kết quả, Lý Văn Phong không chỉ có mất cả chi lẫn trài, trở lại Lý gia về sau, một mực âu sầu thất bại. Bây giờ theo Dương Vũ quật khởi mạnh mẽ về sau, Lý gia thối lui ra khỏi cùng Hình gia kết minh, lại muốn cùng Dương gia một lần nữa kết minh. Lần này, Lý Văn Phong là mang theo trách nhiệm đến Dương gia. Nếu như hắn có thể lấy được Dương gia tha thứ, thúc đẩy Dương gia một lần nữa cùng Lý gia kết minh, tất ký đại công một kiện. Lý Văn Phong nhìn thấy Dương Vũ về sau, liền cuồng vuốt mông ngựa, nói Dương Vũ lời hữu ích, có thể nói đã đem mặt mũi ném đi một bên. Dương Vũ đối Lý Văn Phong hơi có ấn tượng, nhưng ấn tượng cũng không phải rất sâu, là Lục Chí cùng Bàng Nguyên đưa ra hắn như thế một người về sau. Hắn mới nhớ lại một số việc, Dương Lý hai nhà dù sao một lần nữa từng có kết minh, lại cho Lý gia một cơ hội cũng không phải không thể. Bất quá, Dương Vũ nhìn thấy Lý Văn Phong về sau, một điểm sắc mặt cũng không cho hét lên. Các ngươi Lý gia còn có mặt mũi đến ta Dương gia? Đem hắn kéo ra ngoài trảm cho ta. Đã từng, Dương gia cùng Lý gia kết minh, Dương gia bị ép đem một thành cắt cho Lý gia, tên là Quy Lý Thành. Tại nhiều năm trước, Dương gia một lần nữa khuếch trương, từ Ngự Trường An dẫn đội đi đem thành này cho đoạt lại. Một lần nữa mệnh danh là Thành Trường An. Những này Lý gia áp đặt cho Dương gia sổ sách, là thời điểm tính toán. Lý Văn Phong bị Dương Vũ cái này quát lên sợ tè ra quần, tại chỗ run chân ngã ngồi trên mặt đất, kêu khóc, Dương Vũ tộc trưởng tha mạng, Dương Vũ tộc trưởng tha mạng, ta là tới cầu kết minh. Hừ, chúng ta Dương gia còn hiếm có cùng các ngươi Lý gia kết minh sao? Dương Vũ bất mãn hừ lạnh nói, lại nói tiếp, mau mau kéo ra ngoài chém, là tộc trưởng, Dương Bá cùng Hứa Chử như hai đại môn thần, đứng dậy hướng phía Lý Văn Phong đi tới. Lý Văn Phong quỳ dập đầu nói, Dương Vũ tộc trưởng ngài nghe ta nói, chúng ta Lý gia nguyện ý cắt nhường hai thành, đưa lên 10 đầu thánh mạch, 3 đầu thần mạch cùng chiến giới 5 khoáng mạch, cầu Dương gia tha thứ, cầu ngài đừng có giết ta a, ngài coi như ta là một cái rắm, đem ta đem thả đi. Lý Văn Phong hối hận muốn chết, hắn biết việc này không dễ làm, thế nhưng là chưa hề không nghĩ tới sẽ có nguy hiểm tính mạng a. Nếu là biết muốn rơi đầu, mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng sẽ không tới đương sứ giả. Tại Dương Vũ phía dưới tả hữu Lục Chí cùng Bàng Nguyên nghe Lý Văn Phong lời này về sau, trên mặt có chút toát ra cười nhạt. Bọn hắn lần này biết Lý gia thành ý có bao nhiêu. Bàng Nguyên đứng dậy nói, tộc trưởng bớt giận, ta nhìn Lý gia cũng là mang theo thành ý mà đến, không như nghe bọn hắn thành ý có bao nhiêu lại làm định đoạt. Lục Chí ở một bên nói, không sai, dù sao Lý gia cùng Dương gia cùng là chiến tộc, cho bọn hắn một cái cơ hội đi. Đúng đúng, chúng ta chiến tộc từ trước đến nay nhất trí đối ngoại, trấn sát ma tộc, cầu ngài nể tình tất cả mọi người là đồng tộc phân thượng, thả ta một cái mạng chó đi. Dương Vũ tộc trưởng ngài còn có cái gì yêu cầu, chúng ta nhất định sẽ hết sức thỏa mãn. Lý Văn Phong tranh thủ thời gian còn nói. Dương Vũ trầm ngâm một chút nói, các ngươi Lý gia chính là ruồng bỏ tín nghĩa chi đồ. Đầu tiên là phản bội ta Dương gia, sau lại phản bội Hình gia, hiện tại lại tới cùng ta Dương gia kết minh. Các ngươi dạng này cỏ đầu tường giữ lại không biết nên để làm gì. Hữu dụng hữu dụng, về sau chúng ta Lý gia nhất định sẽ lấy Dương gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. đã ngươi nói như vậy, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, trở về nói cho các ngươi biết người của Lý gia muốn có được sự tha thứ của chúng ta, từ đây liền thần phục ta Dương gia, đừng nghĩ lấy lại bình khởi bình tọa, các ngươi không có dạng này tư cách, nếu như không đáp ứng, cũng không quan hệ, tự gánh lấy hậu quả đi. Dương Vũ tuyên án nói, có phải hay không, ta nhất định sẽ nguyên thoại không phong truyền đạt cho trong tộc biết. Lý Văn Phong vội vàng đầu, sau đó hắn liền muốn rời khỏi nơi này đi, nghĩ thầm chỉ cần rời đi nơi này, có thể sống mệnh, hắn liền có bao xa lăn bao xa, không muốn lại tham dự hai tộc chi tranh tới. Chậm rãi, chúng ta để ngài đi rồi sao? Bắt hắn cho ta cầm xuống, câu hắn bản mệnh linh hồn, lại để cho hắn trở về bẩm báo. Là tộc trưởng, đừng a, không muốn a. Lý Văn Phong hạ tràng có thể tưởng tượng được, hắn muốn chạy trốn nào có dễ dàng như vậy. Hơn phân nửa linh hồn bị Dương gia người khống chế lại, chỉ để lại một phần nhỏ linh hồn chi phối lấy thân thể trở về Lý gia đi bẩm báo. Lý gia biết được Dương Vũ yêu cầu về sau, vô cùng phẫn nộ, Lý gia thông thiên tại chỗ đem Lý Văn Phong chụp chết. Dương gia nhìn thấy Lý Văn Phong linh hồn băng tán về sau, liền biết Lý gia quyết định, bọn hắn không nguyện ý thần phục Dương gia. Dương Vũ cười lạnh nói, không bao lâu, bát đại chiến tộc liền biến thành năm tộc đi. Trong lòng hắn, Hình, Lữ, Lý Tam nhà là nhất định phải diệt. Bất quá, hắn tuy được đến siêu phàm giới ý chí tán thành, lại không có nghĩa là hắn có thể thế thiên thưởng trừng phạt. Cũng sẽ không tự đại đến có thể tùy tiện diệt cái này ba nhà. Vẫn cần một chút thời gian đi mưu đồ mới được. Hắn sẽ mượn nhờ siêu phàm giới ý chí lực lượng, toàn diện tăng lên Dương gia chiến lực. Lại muốn cầu kết minh hữu liên thủ đối phó cái này tam đại gia tộc. Chắc hẳn không phải là việc khó gì. Liền nhìn Hiên Viên tộc hội là thái độ gì. Không bao lâu về sau, Dương Vũ lại tiếp kiến đến từ Tử Tiêu Điện sứ giả. Lúc đầu hắn không muốn tiếp kiến Tử Tiêu Điện người. Thế nhưng là biết được người tới tính danh về sau, hắn lại không thể không tiếp kiến. Tử Tiêu Điện hết thảy phái ba tên sứ giả đến đây. Chính là Tử Ngữ Nguyệt phụ mẫu Tử Húc Trung, Vệ Tĩnh Như cùng Tử Ngữ Nguyệt đã từng tì nữ Tử Kỳ. Dương Vũ đối Tử Húc Trung ấn tượng không tệ. Đáng tiếc hắn có chút sợ vợ, mà lại tại Tử Tiêu Điện bên trong cũng là loại kia không có cái gì địa vị người. Nếu là không có nữ nhi, hắn nào có hôm nay phong quang. Trong đó cũng bao quát Vệ Tĩnh Như, nữ nhân này tương đối bợ đỡ, lúc trước dựa vào nữ nhi tại Tử Tiêu Điện bên trong cũng tương đương phong quang. Đối đãi hạ nhân tương đương cay nghiệt, đối với phía trên người thì là nhiệt tình lấy lòng. Lúc trước cũng không biết Dương Vũ đã là thần dược sư. Đối Dương Vũ cũng là lời nói lạnh nhạt, mảy may chướng mắt. Về phần Tử Kỳ đã không phải là Tử Ngữ Nguyệt tỷ nữ. Tử Ngữ Nguyệt đi đến thần giới về sau, nàng liền trở thành Tử Húc Trung trước kia Vệ Tĩnh Như nghĩa nữ. Đạt được Tử Tiêu Điện không ít tài nguyên tu luyện, thiên phú tu luyện của nàng cũng không thấp. Tại Tử Tiêu Điện bên trong cũng coi là có chút danh tiếng. Tử Kỳ so với trước kia tới nói, dáng dấp xác thực đẹp rất nhiều. Mặt khác cũng mặc vào y phục hoa lệ, phối hợp động lòng người trang sức, nhìn chính là thiên kim đại tiểu thư phái đoàn. Đương nàng nhìn thấy Dương Vũ về sau, trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia si mê. Tại siêu phàm giới thời điểm, kỳ thật nàng đối vị này tử tước không có hảo cảm gì. Quá nghịch ngợm đảo đàn, mà lại vóc người cũng không có gì đặc biệt. Bây giờ nhiều năm gặp lại, Dương Vũ đã là đại biến dạng, cùng dáng dấp ban đầu, khí chất hoàn toàn là hai loại, đều nói nữ lớn 18 biến, mà câu nói này dùng trên người Dương Vũ cũng vô cùng phù hợp. Mỗi gặp hắn một lần, hắn đều sẽ có không đồng dạng biến hóa, mà lại là càng đổi càng tốt, làm cho người mê muội. Tử Húc Trung cùng Vệ Tĩnh Như gặp lại Dương Vũ. Cái trước nhiều ít bôi qua một tia xấu hổ. Cái sau thì là một mặt không biết mùi vị tiếu dung. Tựa hồ nàng lần này đến đây, không phải là vì nịnh bợ Dương Vũ, mà là đến cho Dương Vũ bố thí chuyện tốt. Đều không đợi Dương Vũ nói chuyện, Vệ Tĩnh Như mở miệng nói: Dương Vũ tộc trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Lần này chúng ta tới là muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện hôn nhân đại sự. Lần trước ngươi tại chúng ta Tử Tiêu Điện náo loạn không nhanh. Việc này tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Ngươi là đối ta nữ nhi kia tốt. Đáng tiếc a, nàng nhất định là đi thần giới mệnh. Cùng ngươi hữu duyên vô phận. Tin tưởng ngươi cũng sẽ không lại cưỡng cầu. Nhưng chúng ta Tử Tiêu Điện bất kể hiềm khích lúc trước, dự định để cho ta nghĩa nữ Tử Kỳ gả cho ngươi. Ngươi cũng không cần cảm thấy không có ý tứ. Nếu như Ngữ Nguyệt biết, nàng cũng sẽ thay các ngươi cảm thấy cao hứng. Dù sao nàng cũng là thích qua ngươi, mà Tử Kỳ lại là tỉ muội của nàng. Các ngươi có thể kết hợp cùng một chỗ, đó là chân chính ông trời tác hợp cho. Dương Vũ nhìn Vệ Tĩnh Như một chút, sau đó đem ánh mắt ném đến Tử Húc Trung trên thân cười nói: Húc Trung thúc đã lâu không gặp, ngươi còn tốt đó chứ? Tử Húc Trung có chút ngượng ngùng nói: Còn tốt, còn tốt, ngươi đây. Hắn nói xong lời này về sau, liền nhịn không được cho mình quất một cái tát. Dương Vũ là cao quý thiên hạ đệ nhất thánh, có thể không tốt sao? Tử Tiêu Điện đều phái bọn hắn tới làm sứ giả, muốn thuyết phục Dương Vũ có thể cùng Tử Tiêu Điện bất kể hiềm khích lúc trước, thúc đẩy hai nhà thông gia, để sẽ lấy trước sự tình cho bỏ qua. Hiện tại Dương Vũ có thể nói là chạm tay có thể bỏng. Ta cũng vẫn được, Dương Vũ đáp nhẹ nói. Cái này Tử Húc Trung liền sững sờ tại nguyên chỗ, không biết nên nói cái gì. Vệ Tĩnh Như tức giận trừng trượng phu một chút, truyền âm nói: Ngốc tử, cho ta nói chính sự. Tử Húc Trung về quá thần đến, xoa xoa đôi bàn tay nói với Dương Vũ: Cái này, ngài đối Tĩnh Như đề nghị thấy thế nào? Chúng ta Tử Tiêu Điện xác thực muốn cùng ngươi hóa giải trước kia ân ân oán oán. Tử Kỳ đứa nhỏ đó tuy có chút ít tính tình, nhưng vì người vẫn được. Vệ Tĩnh Như cùng Tử Kỳ nghe Tử Húc Trung, sắc mặt hai người rất khó coi. Cái gì gọi là Tử Kỳ có chút ít tính tình? Có thể như thế người tiến cử sao? Khiêm tốn nữa cũng không thể cái này dây bằng dạ đi. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói: Húc Trung thúc lời này lại lý. Tiếp lấy hắn đối bên cạnh Hứa Chử lớn tiếng nói: Hứa Chử, ta ban thưởng ngươi một cọc hôn sự, ngươi có bằng lòng hay không hay không? Hứa Chử ra khỏi hàng đáp: Toàn bằng tộc trưởng phân phó. Tốt, trước đây vị này là ta Húc Trung thúc nghĩa nữ, ta xem ở hắn phân thượng, cho các ngươi dắt cái tuyến, để các ngươi thành thân, ngươi có bằng lòng hay không? Dương Vũ hỏi lại. Hứa Chử một chút cũng không nhìn Tử Kỳ, quỳ một gối xuống nói: Dù là tộc trưởng để cho ta cưới một đầu heo mẹ làm vợ, Hứa Chử cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Cái này Tử Kỳ mặt đều đen xong, nàng ở trong lòng mắng to: Ngươi mới là heo, cả nhà ngươi đều là heo. Nàng rất muốn mắng ra, nhưng lại không dám thật mắng ra. Đây chính là Dương Vũ địa bàn, nàng còn không muốn chết. Lần này Vệ Tĩnh Như có thể nhịn không ở, nàng nhảy ra nói: Dương Vũ, lời này của ngươi cũng không đúng. Chúng ta là muốn đem Tử Kỳ gả cho ngươi, cũng không phải đem nàng gả cho ngươi thủ hạ. Hắn cũng không phải thủ hạ của ta, mà là huynh đệ của ta. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy huynh đệ của ta không xứng với nàng sao? Dương Vũ lạnh lùng hỏi ngược lại. Nàng thế nhưng là chúng ta nghĩa nữ, Ngữ Nguyệt tỉ muội, Tử Tiêu Điện thánh lão thân truyền đệ tử. Hắn, Vệ Tĩnh Như líu lo không ngừng nói. Không chờ nàng nói hết lời, Dương Vũ liền đánh gãy nàng nói: Huynh đệ của ta là Võ Thánh. Võ Thánh làm sao vậy? còn không phải một cái hạ nhân. Vệ Tĩnh Như nhanh mồm nhanh miệng nói. Ba, a, một đạo vô hình thủ trưởng ấn hướng phía mặt nàng giận rút tới. Tại chỗ đưa nàng mặt quất sưng, đau đến nàng kêu thảm lên. Còn dám xem thường huynh đệ của ta, coi như ngươi là Ngữ Nguyệt Nương, ta cũng giết không tha. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.